gần bên lòng em ơi. Đường xa muôn lối nhớ câu mũi mặn gừng cay. Ta vẫn thương hẹn nhau bên cầu đón đường, vẫn còn đạp xe trên phố em nhớ đừng quên. Qua cầu đạp xe trên phố tơ duyên thắm màu, em nhớ hoài tình yêu ban đầu. Vì dầu qua cầu đạp xe trên phố tơ duyên thắm anh.

hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư chào cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, tắc ngay trong lòng chỉ thấy thít hồng chiều tím không mây. Đường cũ bước lần về buồn nghe say sức tiên. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tím đường. Lá thu chập rơi từng lá nghe buồn buồn, mong thấy ai tìm về. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho. Tóc ngồi bên gieo thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vai gầy, lầu kín trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi bên nhau. Sao tình xa vạn ly, cách biệt mấy sơn khê, ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xõa bên rèm, lầu vắng không người song khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi. Lời buồn giữa băng lâu lạnh xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh lên, chim muôn buồn dù nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vượng gọi nhau. Nào những khi ôm thêm súng trên tay, đắm mắt dài nơi chốn xa, buồn thương mẹ quanh gần, em còn kiêu sáng ánh đèn từ sương mai. Mẹ biết bây giờ con ngồi hố nhỏ do hẹn mưa thề, một khi con về ngoài xưa để mẹ nhắn lời thăm, đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường, giờ đây con đường xưa còn đó, tóc liều vơn gió bận hành cuốn nên chẳng khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời, tóc em còn cỏ thơm hương cỏ mây để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lâm tuổi ra đi, dẫm đứa thân tin chẳng trở về, xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con thương. Mẹ biết bây

Cuộc đời là nhỏ chân đưa. Một mai mưa ướt áo em, áo mộng đường mềm dáng nhỏ chân đưa. Một mai mưa ướt áo em, áo mộng đường mềm dáng nhỏ chân đưa. Một mai mưa ướt áo em, áo mộng đường mềm dáng nhỏ chân đưa. Mà anh chim muốt cánh bay thăm thẳm đường dài không về thăm em. Mà anh chim muốt cánh bay thăm thẳm đường dài không về.

phố con sông dòng nước dâng Lý qua cầu dòng